Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 755, số 9. Đây là tóc sừng dê thông qua tông điện chi nguyên đem bản đồ tin tức gia trì đến Mạc Bất Phàm Tông. Chủ lệnh chính giữa, ở giả tường trên bản đồ, có một cái nổi bật hồng tuyến. Sợi tơ hồng này đầu tiên là xuyên qua cự đại bình nguyên. Sau đó là núi đồi sông lớn, cùng với mấy cái to lớn thành trấn. Cuối cùng dừng ở một nơi, hồng tuyến điểm cuối chính là Mạc Bất Phàm mục đích nơi. Tông môn liên minh đại hình căn cứ, 09 hào căn cứ. Phải biết, 09 hào căn cứ thực ra đã chưa tính là chiến trường vòng ngoài rồi, mà là nhích tới gần chiến trường chân chính. Cái này căn cứ bên trong cường giả khắp nơi, bổn nguyên cảnh cũng chỉ có thể coi là thông thường cao thủ. Chỉ có phá giới cấp tồn tại mới thật sự là nhất phương đại năng. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm phải đi địa phương chính là chỗ này. Theo đạo lý nói, Mạc Bất Phàm không nên đi 09 hào căn cứ. Dù sao 09 hào căn cứ đến gần chiến trường chân chính, hắn hẳn đi chiến trường vòng ngoài căn cứ mới được, không cần phải mạo hiểm. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm làm như vậy tự nhiên là có hắn dự định cùng mục đích. Hắn muốn mau sớm tăng thực lực lên, vậy thì yêu cầu tham dự chiến đấu, chém chết nhân tiên, nấu chảy luyện pháp là đan, thật sự là căn nguyên đan. Chiến tranh càng kịch liệt, Mạc Bất Phàm lại càng tốt đục nước béo cò. Đi thôi, Mạc Bất Phàm nói, các ngươi theo sát ta. Ừ, Tiêu Kiếm bọn họ gật đầu. Quét, sau đó, Mạc Bất Phàm dọc theo giả tưởng bản đồ chỉ thị nhanh chóng tiến tới. Hướng đông nam vị phi hành, tốc độ bọn họ mở hết, hóa thành mấy đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở rồi chân trời. Trước khi rời đi, Mạc Bất Phàm cố ý tốn một ít thời gian tiêu trừ lưu lại tới vết tích, để tránh bị người truy lùng. Qua hơn nửa giờ sau, quét, quét, không số 425 căn cứ phế tích chính giữa, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức cực mạnh, đều là tu vi cao thâm, thực lực cường đại thiên tiên cảnh cường giả. Một tên trong đó thiên tiên chính là Hồng Bào. Chúng ta tới chậm một cái bước, xem ra là đã chạy, vết tích cũng bị thanh trừ, tạm thời không cách nào biết được bọn họ chạy tới đó rồi. Hừ, coi như hắn may mắn. Này mấy tên thiên tiên hừ lạnh một tiếng, giọng có chút khó chịu, nhưng là không biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rối rít rời đi. Mặc dù nói 09 hào căn cứ khoảng cách không số 425 căn cứ là không phải phi thường xa, vốn lấy Mạc Bất Phàm bọn họ tốc độ phi hành cũng là không phải dễ dàng như vậy đến. Hơn nữa, ở dọc theo con đường này tao ngộ không ít yêu thú, cùng với tu chân đại thế giới sinh linh, trong lúc càng là xảy ra mấy lần chiến đấu, thậm chí đưa tới rối loạn. Đặc biệt là đi ngang qua nhất tọa thành trì thời điểm, thiếu chút nữa bùng nổ đại chiến. Mạc Bất Phàm tự nhiên không có yêu ý tưởng của chiến. Đang tiêu hao một cái sợi nhật nguyệt căn nguyên sau, bộc phát ra bổn nguyên cảnh chiến lực, lúc này mới bước lui tới địch, cũng coi là hiểm tượng hoàn sinh rồi. Cũng may, 7 ngày sau, rốt cuộc Mạc Bất Phàm bọn họ an toàn đã tới 09 hào căn cứ phạm vi. 09 hào căn cứ tọa lạc ở tu chân đại thế giới Thương Hoàng rừng rậm sâu bên trong. Kiến tạo số lớn kiến trúc hùng vĩ, từng ngọn trận pháp trải rộng không trung, còn có từng ngọn huyền không thành, huyền không pháo đài, cực kỳ mênh mông. Phải biết, Thương Hoàng rừng rậm là tu chân đại thế giới 7 đại cổ sơn mạch một trong. Bây giờ đã bị tông môn liên minh chiếm lĩnh, chế tạo thành vô cùng kiên cố căn cứ. Nói cách khác, dù là đạo cung biết 09 hào căn cứ vị trí, bọn họ cũng không công nổi. Cuối cùng đến, Mạc Bất Phàm bọn họ phong trần phó phó, nhìn không nhìn thấy bờ thương hoàng rừng rậm, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười ung dung, thở phào nhẹ nhõm. Ông Mạc Bất Phàm vừa mới đến gần ngoài rừng rậm vây, trống rỗng xuất hiện một cái tầng trong suốt quang mang, ngăn lại Mạc Bất Phàm con đường, không cách nào tiến vào. Quét, Mạc Bất Phàm giơ tay lên, triển lộ ra trên MU bàn tay dấu ấn, hướng dấu ấn bên trong rót vào pháp tắc chi lực, kích thích dấu ấn, sáng lên tử sắc quang mang. Chào mừng ngài, tôn kính ngũ phẩm tông môn tông chủ, Mạc Bất Phàm tông chủ đại nhân. Chợt, có một đạo cơ giới như vậy âm thanh vang lên rồi, giống như là từ trong hư không truyền ra như thế. Trước mắt trong suốt quang mang tự động mở ra, lộ ra một cái cao môn nhà. Chúng ta đi vào, Mạc Bất Phàm nói. Tiêu Kiếm bọn họ quan sát bốn phía, theo sát Mạc Bất Phàm nhịp bước, thông qua trước mắt cái này một người môn hộ, chậm rãi đi vào 09 hào căn cứ. Tông chủ, mới vừa rồi đó là cái gì? Hồ Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không quá rõ. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nói, hẳn là nào đó trận pháp, hoặc là nào đó siêu năng khoa học kỹ thuật sản vật đi. Cả tòa trận pháp bao phủ toàn bộ thương hoàng rừng rậm, không có tông chủ lệnh liền không cách nào thông qua, cũng không cách nào tiến vào thương hoàng rừng rậm. Nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, sẽ kích động báo động, 09 hào căn cứ ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, có thể hữu hiệu ngăn trở địch nhân lẻn vào cùng tấn công. Há, như vậy à? Hồ Tiểu Ngọc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Khi tiến vào thương hoàng rừng rậm sau, Mạc Bất Phàm dọc theo một con đường tiến tới, hướng bên trong đi tới. Ở đi tới con đường này điểm cuối sau, liền bước lên một cái rộng rãi đại đạo. Điều này đại đạo một mực lan tràn hướng ngay phía trước, nối thẳng 09 hào căn cứ chính trung ương khu vực nòng cốt. Khuôn mặt mới a, chưa thấy qua. Mạc Bất Phàm thấy chung quanh có không ít người, từ mỗi cái trên đường nhỏ đi tới, tu vi không thấp, trên căn bản mỗi một vị đều là thế giới cảnh cao thủ. Những người này có chút giống như Mạc Bất Phàm, là tông chủ, có chút là tông môn đệ tử cùng trưởng lão. Trọng yếu nhất là trên người bọn họ sát khí rất nặng, hiển nhiên là thường thường chiến đấu và sát lục, hơn nữa thực lực rất mạnh, cũng là không phải hiền lành. Hải, mỹ nữ, có hứng thú trò chuyện một chút nhân sinh sao? Lúc này, có một trên mặt của danh mặt sẹo gầy gò thanh niên đi thẳng tới. Không thấy Mạc Bất Phàm, đi tới trước mặt Lâm Linh Nhi, mang trên mặt trêu chọc biểu tình, ánh mắt tứ vô kỵ đạn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Linh Nhi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu lại, nhưng lại không tiện phát tác. Ha ha, có trò hay để nhìn. Chung quanh, trên mặt mọi người mang theo hài hước nụ cười. Ngươi muốn chết sao? Mạc Bất Phàm nhìn về tên này gầy gò thanh niên. Hắn từng bước hướng gầy gò thanh niên đi ra. Nơi mi tâm trực tiếp hiện ra bốn loại pháp tắc dấu ấn. Thế giới cảnh đại viên mãn khí tức bùng nổ. Ngươi, gầy gò thanh niên sửng sốt một chút. Sau đó còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, Mạc Bất Phàm liền không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Bốn loại pháp tắc lực lượng trực tiếp bùng nổ. Kinh khủng quyền ấn trực tiếp rơi đập. Không gian trực tiếp sụp đổ. Không được, gầy gò thanh niên quá sợ hãi, nhưng hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Thời khắc nguy cơ, thân thể bản có thể tiến hành ứng đối. Pháp tắc lực lượng bùng nổ, hắn rút ra trên lưng màu đen trường đao, đao đạo pháp tắc thả ra, gắng sức đánh ra một đạo to lớn màu đen đao mang phá vỡ không gian, hàm chứa kinh khủng sát khí. Cong, Mạc Bất Phàm một quyền này trực tiếp đập vỡ màu đen đao mang, muốn nổ tung lên, quang mang văng khắp nơi, năng lượng kinh khủng chấn động mờ, nhưng không cách nào chấn vỡ dưới chân con đường. Dưới chân trên đường hàm chứa trận pháp, triệt tiêu chiến đấu dư âm. A, gầy gò thanh niên kêu thảm thiết, trong tay trường đao bắn ra ngoài, nứt gan bàn tay, trong miệng ho ra máu, thân thể bay ngược mà ra, lại không bay ra 100 mét khoảng cách, Mạc Bất Phàm liền vọt tới, nắm được cổ của hắn. Ngoạn tao, này mới tới mạnh như vậy sao? Thực lực này lợi hại a. Hắc quỷ tên kia xui xẻo. Chặt chặt, xem ra này mới tới không dễ chọc nha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc, đánh giá Mạc Bất Phàm. Khi nhìn đến Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay dấu ấn sau, mới biết Mạc Bất Phàm lại còn là tông chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.